anh chỉ muốn ngược em. Chương 36, SM nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiến Hy mơ mơ màng màng lúc này, hai tay bị hắn dùng một cái còng sắt trói lại, cô gắng dùng hai chân ma sát với nhau nhằm giảm đi sự ngứa ngáy nơi nữ tính, nó không ngừng chảy nước khiến cô khó xử, tại sao nơi này lại chảy nước nhiều như vậy. Lưu Hạo Nhiên xấu xa đặt cô ngồi lên chiếc ghế gỗ, sau đó gác hai chân cô lên thành ghế. Kéo hai chân cô dang rộng hết mức bên trong hoa huy. Tê Hồng Hào không ngừng co giật vì tác dụng của thuốc. Hắn dùng hai ngón tay đâm vào thân mình của cô rồi ngoáy mạnh, chưa đầy hai phút sau DM thủy liền như nước suối mà chảy ra. Thật ngứa, khuôn mặt của cô có chút mệt mỏi, toàn thân tựa vào ghế không còn chút sức lực. Lưu Hạo Nhiên đi xung quanh phòng một vòng, đặt từng món đồ cần thiết lên khay, nào là trứng dung, dương VT giả, khóa hàm, vòng cổ cho thú cưng, kẹp sắt. Và thứ khiến hắn thích thú nhất là một cây gậy phóng điện. Tiểu Hy, em muốn dùng cái nào trước? Hắn vốn không định nghe cô trả lời liền đeo cho cô một cái khóa hàm. Thiến Hy ngậm chặt mồm nhưng lại dễ dàng bị hắn cậy ra. Cằm của cô như bị hắn bóp nát, cô nhíu mày thở dốc, sau đó hoàn toàn cam chịu trước số phận. Hắn quỳ trên mặt đất véo véo vào hạt châu của cô. Từ miệng của cô chảy xuống thật nhiều nước miếng, nó rơi xuống ngực của cô sau đó di chuyển tới bụng nhỏ của cô. Lưu Hạo Nhiên liếm hết toàn bộ nước nhảy đó rồi cười hì hì, nước miếng của cô thật là ngọt khiến hắn mê chết. Bảo bối của anh, tâm can của anh yêu em, tình yêu của hắn mãnh liệt mang theo sự lệch lạc tột cùng. Hắn muốn tra tấn cô, nhìn cô cầu xin hắn, phục tùng hắn. Hắn muốn đem cô trở thành tình nô của hắn, cho dù cô hận hắn cũng được, sợ hắn cũng không sao. Hắn đốt một quả trứng dung vào hoa huy, tê của cô sau đó đột ngột mở cấp độ mạnh nhất. Cho dù quả trứng dung có nằm sâu trong hoa huy, tê của cô hắn cũng có thể nghe thấy tiếng rung của nó, đúng thật là dâm đãng. Ô, hai mắt Thiến Hy trắng xóa sắp rơi vào trạng thái bất tỉnh thì Lưu Hạo Nhiên lại nhét thêm một quả trứng dung vào bên trong hoa huy. Tê của cô, ba quả, bốn quả, hắn cứ thế nhét vào bên trong mặc cho nơi đó đã căng phồng lên, hắn mở toàn bộ trứng dung lên. Lúc này Thiến Hy dãy giụa càng lợi hại, hoa huy. Tê có thắt không ngừng. Một quả trứng rơi ra rớt xuống đất dính đầy DM thủy, Lưu Hạo Nhiên lại cầm quả trứng lên nhét lại vào bên trong cô. Tiểu Hy, em đẻ trứng này. Hắn cười tiếp mắt rút một quả trứng ra dí lên hoa hạch của cô. Sau một lúc thấy cô không phản ứng liền khiến hắn thấy chán nản, rút toàn bộ 5 quả trứng giả trong cô ra sau đó đặt lên đùi cô. Thiến Hy còn tưởng sự trừng phạt kia đã kết thúc thì Lưu Hạo Nhiên lại cầm một cái dương VT giả lên, sau đó ấn nút dưa lên bên ngực lành lặn cô di chuyển, sau đó lau đi nước miếng chưa kịp khô của cô. Thiến Hy lắc đầu, thứ kia to như vậy chắc chắn sẽ rất đau, nó sẽ xé rách thân dưới của cô mất. Nhưng lúc này ngoài tuyệt vọng ra cô chẳng thể làm gì hơn. Lưu Hạo Nhiên đương nhiên biết được suy nghĩ của cô, nhưng lần này hắn muốn tra tấn là lỗ hậu của cô kia. Hắn đâm mạnh vào hậu huyệt của cô, bên dưới Thiến Hy như xé ra. Cái lỗ nhỏ nhắn căng rộng hết mức nhưng cũng không đau bằng lần trước. Vì đã có nước bọt bôi trơn nên dương VT giả không mấy khó khăn mà đã vào bên trong. Cái dương VT không ngừng ngoáy khiến toàn thân cô quằn quại vì đau. Lưu Hạo Nhiên thả tay ra, để cho dương VT tự do tàn phá cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lấy kẹp sắt kẹp lấy vú cô, lên 2 mét ngoài hoa huy. Tê của cô, lúc này Thiến Hy đã mất đi hoàn toàn cảm giác, nhìn thấy cô thật thê thảm khiến trong lòng hắn vui mừng. Lưu Hạo Nhiên cầm điện thoại lên, sau đó hàng chục tấm ảnh của cô được hắn cẩn thận lưu lại, sau này tha hồ mà dùng nó uy hiếp cô. Cách chương.